Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Hằng Đại Sư. Là, canh phòng đi hai bước, nghĩ đến cái gì, rồi xoay người đối Công Giáp Hằng nói. Còn có chuyện, ngoài cửa có người tuổi trẻ mang theo trên người kiếm. Trên kiếm có vân vân, cái kia vân vân, chấm ngoặc kép, canh phòng nâng mắt liếc nhẹ Công Giáp Hằng. Giống như là ngài lưu. Lúc ấy bọn thủ vệ nhìn cùng Lộc Bật chiến đấu người tuổi trẻ kia móc ra kim sắc kiếm lúc, liền nhiều một phân chú ý. Ở Công Giáp ra nhìn cửa, ngày giờ lâu đối vũ khí hiểu rõ cũng so người khác nhiều. Cũng nhận thức vân vân. Cho nên, cơ hồ ở Thiệu Huyền đem kiếm từ túi ra trong một rút ra. Bọn họ nhìn chằm chằm, cho dù cách hơi xa, nhưng dựa vào bọn họ nhãn lực, cũng có thể nhìn thấy vân vân đến cùng là hình dáng gì. Nói liều, ta lúc nào đánh một đêm mang vân vân kiếm về đến Vương Thành sau, trừ ngay từ đầu mấy ngày cùng Công Giáp gia nội bộ mấy lão đầu giao lưu ở ngoài, Công Giáp Hằng hơn phân nửa thời điểm đều là bế quan trạng thái, nhốt ở phòng rèn đúc nghiên cứu. Hắn lúc nào cho người chế tạo một thanh kiếm rồi, liền tính chế tạo kiếm cũng không có trực tiếp đưa đi. Thả hết ở phòng rèn đúc bên trong, làm sao có thể ở người bên ngoài trong tay. Quả thật thả, gì, không đúng. Công Giáp Hằng trong lòng cả kinh, đổ xuống bụng hơn nửa bình nước đều kém chút phun ra. Chờ một chút, người nói tiểu tử kia, dáng dấp ra sao, dáng dấp ra sao. Tên lính gác kia hồi ức một chút, phát hiện trong ấn tượng vậy mà không có quá nhiều đối phương tướng mạo. Lúc ấy quăng đi chú ý kiếm, ở Công Giáp Hằng dưới ánh mắt, canh phòng nhắm mắt nói, tiểu tử kia thật lợi hại, đoạt Lộc Bật trọng truy đuổi theo Lộc Bật đánh, nhìn thấu giống như là bộ lạc người, trên người đồ đằng văn giống ngọn lửa. Công Giáp Hằng, hỏi hỏi hắn có phải là Viêm Giác Thiệu Huyền, nếu như là, mang tiểu tử kia tiến vào, đứng ở một bên người thanh niên. Nghe được canh phòng nói có người đoạt Lộc Bật trọng truy đuổi theo Lộc Bật đánh lúc, hắn đã đủ kinh ngạc, lại nghe đến Công Giáp Hằng trả lời, càng là kinh ngạc. Viêm Giác Thiệu Huyền, chưa từng nghe qua danh tự này a. Hằng đại sư, người nọ ngươi nhận thức? Ngươi thật tạo quá một thanh kiếm cho hắn? Thanh niên hỏi. Công Giáp Hằng gật đầu, nếu thật là hắn, hắn kiếm trong tay là ta cho. Bất quá vừa nhắc tới thanh kiếm kia, hắn liền nhớ lại ở Viêm Giác bộ lạc thử kiếm chém cục đá lúc Di Ông chuyện. Hắn đối đến cửa cầu kiếm người đề ra chém cục đá thử kiếm, cũng là bị thời điểm đó khởi phát. Bất quá, những chuyện kia cũng không cần phải nói ra. Viêm Giác, danh tự này ngược lại có chút quen tai. Thanh niên thấp giọng nói, đó không phải là tên người, là bộ lạc cái tên. Viêm Giác bộ lạc, Công Giáp Hằng nói, a. Là bọn họ, người thanh niên nhớ ra rồi. Ta từng nghe trong tộc trưởng bối nhắc qua Viêm Giác bộ lạc. Bọn họ nói, Viêm Giác người mỗi lần tới Vương Thành, tổng sẽ nháo ra một ít chuyện. Bất quá, khoảng cách lần trước Viêm Giác người tới Vương Thành, đã có chút năm, khi đó đừng nói ta, Hằng đại sư ngươi cũng chưa chắc ra đời. Không nghĩ tới bây giờ bọn họ lại tới. Nghĩ đến trong tộc trưởng bối đối Viêm Giác người đánh giá, người thanh niên nói, thật đúng là, lần này động tĩnh cũng không tiểu, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đoạt Lộc Bật trọng truy còn đuổi theo người đánh, này đủ Vương Thành người nghị luận đã lâu. Công Giáp Hằng trong lòng có lời nói chưa nói, hắn rất là hoài nghi, không mau điểm nhường Thiệu Huyền tiến vào, tiểu tử kia có thể hay không trực tiếp ở trước cửa đạp một cước. Hay hoặc là, đã đạp, tắc phóng, người lúc trước một mực ngồi ở chỗ này, nghe phía bên ngoài động tĩnh đi, có phải là đặc biệt đại? Công Giáp Hằng lo lắng, người thanh niên, cũng chính là tắc phóng. Hồi tưởng một chút, hình như là, ầm ầm ầm ầm, Công Giáp Hằng càng lo lắng, tới báo cáo canh phòng đã rời khỏi, hắn cũng không cách nào hỏi bên kia tình huống cụ thể. Bất quá. Thiệu Huyền làm sao thời điểm này tới Vương Thành? Chẳng lẽ, bọn họ bộ lạc Thiên Lạp Kim chín rồi? Cái này ngược lại là rất mong đợi. thấy Công Giáp Hằng không yên lòng nghĩ sự tình, Tác Phóng cũng không lại hỏi thăm. Bất quá, Viêm Giác Thiệu Huyền danh tự này, hắn đã nhớ, trở về nhường người hảo hảo tra một chút, lại đi hỏi thăm một chút liên quan tới Viêm Giác bộ lạc sự tình. Hằng đại sư là như thế nào nhận thức đối phương? Nghe giọng điệu này, hai người còn rất quen thuộc. Bên kia, đạt được Công Giáp Hằng ra lệnh canh phòng, mang theo trong đầu nghi ngờ cùng kinh ngạc. Hồi tới cửa, Gấu Đen Thương đội chừng 300 người cùng Lâm Lộc bộ lạc bên kia qua đây một đám người đang đối lập, hai bên dẫn đầu đang ở tranh chấp, mắt đều cùng phun lửa tựa như, liền muốn rút đao đánh. Canh phòng cũng không để ý được như vậy nhiều. Ra cửa sau, hướng Gấu Đen Thương đội bên kia chạy chậm chậm Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa liền đứng ở Gấu Đen Thương đội bên kia, vốn dĩ mắt thấy muốn đánh hai phe trận doanh. Bởi vì tên lính gác kia đến, tạm thời dừng lại, Gấu Đen cùng Lâm Lộc bộ lạc bên kia người đều nhìn chăm chú chạy chậm tới người. Song phương trong lòng cũng đánh trống. Thời điểm này hơi hơi tỉnh táo chút ít, rất là hối hận, chẳng lẽ Công Giáp gia người tức giận rồi, ra tới thả lời độc ác. Thất sách, vẫn là xúc động rồi. Không nên ở Công Giáp gia cửa tụ tập khai chiến. Xung quanh đều vì này lắng lại, người vây xem cũng ngậm chặt miệng. An tĩnh lại mới dễ nghe đến bên kia đối thoại. Mấy trăm cặp mắt, cộng thêm xung quanh trong ba tầng ngoài ba tầng quần chúng vây xem nhìn chăm chú dưới. Tên kia vóc người cũng không cao lớn canh phòng chạy đến Gấu Đen Thương đội bên này. Gấu Đen, người chung quanh còn mau mau nhường đường, thuận tiện nhường thủ vệ kia cùng nhà mình lão đại nói chuyện. Nhưng là, thủ vệ kia cũng không nhìn Gấu Đen, mà là đi thẳng tới Thiệu Huyền trước mặt. Vị tiểu huynh đệ này, nhưng là Viêm Giác Thiệu Huyền. Thủ vệ kia hỏi, ngữ khí khá lịch sự, không giống như ngày thường mang theo lạnh lùng và hời hợt. Chính là ta, Thiệu Huyền nói, Hằng đại sư xin mời. Soạt, xung quanh Gấu Đen Thương đội người đồng loạt nghiêng đầu, toàn bộ nhìn hướng Thiệu Huyền, mắt tỏa lục quang. Gấu Đen ở Mao Đạt bên tai dặn dò mấy câu. Mao Đạt vội vàng gật đầu. Sau đó, Gấu Đen đem đại đao hướng sau lưng túi ra trong một cắm. Xoa xoa tay, căn bản không nhìn Lâm Lộc bộ lạc bên kia người một mắt. Theo sát Thiệu Huyền liền đi qua. Thủ vệ kia là chưa nói muốn mời hắn, nhưng cũng chưa nói không mời a. Lại thời điểm này chính là muốn ra mặt dày. Gấu Đen vừa rời đi, Mao Đạt liền chào hỏi người nhanh đi về. Lão đại nhường bọn họ chuẩn bị một ít nhận lỗi. Rốt cuộc ở người ta cửa nhà làm thành như vậy, dù sao cũng phải bày tỏ một chút, để lắng dịu đại sư tức giận. Như vậy về sau mới hảo đến cửa cầu đao kiếm. Còn Lâm Lộc bộ lạc người, lại thời điểm này, ai quản ngươi a? Chính các ngươi chơi trứng đi đi. Ân oán cái gì, chờ chúng ta giải quyết Công Giáp Hằng rồi lại đến cửa phá quán. Gấu Đen Thương đội người liền như vậy không để ý Lâm Lộc bộ lạc người, trực tiếp đi. Rào rào xung quanh quần chúng vây xem nổ tung nồi. Mới vừa canh phòng mà nói bọn họ đều nghe được. Chít chít cô cô nghị luận. Thiệu Huyền không đi nghe quần chúng vây xem là nghị luận như thế nào. Đi vào Công Giáp ra sau, thanh âm bên ngoài liền cách đi rất nhiều. Còn kia đem trọng trùy, hắn giao cho Công Giáp ra thủ vệ. Mang theo như vậy đại một cái búa ở trong phòng đi cũng không tiện. Cách nhiều ngày, mới gặp lại Công Giáp Hằng. Thiệu Huyền phát hiện Công Giáp Hằng có chút biến hóa. Có như vậy điểm đại sư phong độ cùng khí thế. Hắc, quả nhiên là tiểu tử ngươi. Công Giáp Hằng đứng dậy tiến lên mấy bước nghênh qua đây. Hằng đại sư, đến cửa quấy rầy. Thiệu Huyền cười nói. Ha ha, được rồi không dám. Mới gặp lại Thiệu Huyền, Công Giáp Hằng vẫn rất cao hứng. Nghe nói tiểu tử ngươi đem Lộc gia Lộc Bật đánh, bị người đánh tới cửa, cũng không thể bị đánh đi. Thiệu Huyền vuốt tay, tới Vương Thành có chỗ ở không? Không địa phương mà nói liền ở ta nơi này. Ta nơi này có chính là địa phương. Công Giáp Hằng nói, thực ra Công Giáp Hằng cũng là lo lắng Thiệu Huyền chọc chuyện, gặp phải Vương Thành cái khác thế lực trả thù. Ở tại Công Giáp gia bên trong mà nói khẳng định sẽ an toàn một ít. Thiệu Huyền trong lòng minh bạch, nhưng cũng từ chối khéo. Gấu đen thấy Công Giáp Hằng cùng Thiệu Huyền nói đến hứng khởi. Ở bên cạnh cũng không có xen lời. Cho đến Thiệu Huyền nói tới hắn, hắn mới ra tiếng. Gấu đen thương đội bối mịch, gặp qua Hằng đại sư. Ân, dù sao cũng là cùng Thiệu Huyền cùng đi. Công Giáp Hằng cũng không ném sắc mặt, lại nói, tính lên, sai cũng không ở bọn họ. Công Giáp Hằng lại cho Thiệu Huyền giới thiệu bên cạnh Tắc Phóng. Vương con trai thứ Tắc Phóng, đối với bộ lạc người tới nói, vương con trai cùng cách vách bộ lạc thủ lĩnh con trai là một cái ý tứ. Cho nên Thiệu Huyền cũng đi theo những bộ lạc khác người tư duy tới làm. Cũng không có cái gì sợ hãi dáng vẻ. Thiệu Huyền lần này tới, thuận đường hỏi thăm sức khỏe Công Giáp Hằng, đưa chút thiên lạp kim, cũng vì cầu đem đao. Đi, vào trong phòng nói chuyện. Công Giáp Hằng mang theo bọn họ nói phòng rèn đúc cách đó không xa một cái gian phòng, nơi đó là tiếp khách, mà phòng rèn đúc, căn bản không cho phép người ngoài tiến vào, thuộc về riêng tư chi địa. Đối với Công Giáp gia người tới nói, chỗ ở có thể không có phòng ngủ, nhưng mà không thể không có phòng rèn đúc. Phòng rèn đúc có bọn họ quá nhiều bí mật, cũng quá mức trọng yếu. Dĩ nhiên không thể tùy ý mang người đi vào. Liền tính là vương con trai thứ hai Tắc Phóng tới cầu kiếm, cũng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài chờ. Thiệu Huyền ở một chương màu trắng trên vải vẽ xuống rồi Quảng Nghĩa đã từng sử dụng qua cây đao kia đồ. Công Giáp Hằng liếc mắt nhìn sau trong lòng cũng có đếm. Biết Thiệu Huyền sẽ ở Vương Thành lưu một đoạn thời gian. Thời gian cũng không gấp. Hắn có rảnh rỗi liền cho Quảng Nghĩa đem cây đao này cho tạo. Được, ta đã biết. Yên tâm, đánh ra khẳng định nhường các ngươi hài lòng. Không hài lòng ta tiếp tục sửa. Đúng rồi, tiểu tử ngươi thanh kiếm kia thế nào? Có cần hay không sửa một chút? Công Giáp Hằng hỏi. Quả thật cần. Thiệu Huyền đem kiếm lấy ra. Thân kiếm cong cái độ cong. Đây là hắn ngăn cản Lộc Bật hai búa sau tạo thành. Cũng thả nơi này đi. Ta cho ngươi sửa một chút. Công Giáp Hằng còn nghĩ ngày mai mời Thiệu Huyền qua đây uống ít một ly. Hắn thăng cấp làm thợ rèn sau, lấy được không ít người đưa rượu. Ngày mai không được, ta đáp ứng người, phải đi bên kia. Thiệu Huyền nói, đáp ứng người nào, mặt mũi so ta còn đại. Công Giáp Hằng lời này mang theo điểm đùa giỡn ngữ khí. Cũng không nghiêm túc, nhưng cũng lộ ra kiêu ngạo. Hắn có tư cách này. Ta ngày mai đi tắc cư hắn lão nhân ra bên kia. Công Giáp Hằng, ngoặc kép, đi đi, bàn về luận bối. Hắn đều kém hơn tắc cư. Mặc dù bọn họ Công Giáp gia người luôn luôn kiêu ngạo, nhưng kim cốc tắc cư chi danh, bọn họ vẫn là thừa nhận. Ăn 20 năm kim cốc, Công Giáp Hằng đối tắc cư cũng quen thuộc. Ngay cả vốn dĩ dự tính cáo từ rời khỏi Tắc Phóng, mới vừa đứng dậy lại ngồi trở xuống, tiếp tục ở bên cạnh nghe. Thiệu Huyền lại không nói nhiều, đơn giản trò chuyện mấy câu, liền lưu lại mang tới một cái tiểu túi gia thú cho Công Giáp Hằng. Sau đó rời đi. Ở Thiệu Huyền rời khỏi sau, Tắc Phóng nhìn Công Giáp Hằng trong tay túi gia thú, giơ tay lên liền muốn đi cướp. Hắn trực giác cái này cùng tắc cư một mực gạt đồ vật có liên quan. Đáng tiếc Công Giáp Hằng tay nhanh hơn mà tàng phía sau. Muốn nhìn, không cho. Thiệu Huyền rời khỏi trước cố ý cho hắn sử dụng ánh mắt. Vẫn là không tiết ra ngoài rồi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.